Chương 2. Lê Phong bước vào như tới một nơi khắp thính lịch sự. Y phục của anh chỉnh chạc, gọn ghẽ như sẵn sàng thích hợp với lúc này. Anh cúi chào người thiếu nữ một cách nhã nhặn, rất tự nhiên. Rồi hai tay nhét vào túi quần. Anh đưa mắt nhìn chung quanh, miệng mỉm cười, đầu hơi gật gù như một người thưởng thức cách trang hoàng của căn phòng lộng lẫy. Theo bề ngoài thì Phong ta ra người lấy làm bằng lòng lắm. Anh hỏi: "Chà, ở đây dễ chịu biết chừng nào, thực là một chỗ lý tưởng." Câu trả lời mà anh đợi đến ngay: "Chỗ ở lý tưởng cho người biết điều." Chưa bao giờ Phong thấy dáng điệu, cử chỉ của mình dễ dàng được đến thế. Anh biết là anh đang đóng kịch, đóng một tấn kịch nguy hiểm, nhưng anh có đủ can đảm, đủ minh mẫn để giữ cho điệu bộ rất tự nhiên. Hai mắt người thiếu nữ vui vẻ và tò mò nhìn theo anh. Anh bước tới bên bàn, thong thả ngồi xuống một chiếc ghế bành, vắt chân nọ lên chân kia rồi thở một hơi, làm như chỗ này là một nơi quen thuộc anh vẫn thường đến, và những người ngồi gần đó toàn là chỗ bạn thân. Sự yên lặng như chất chứa một ý nghĩa khác thường. Phong thấy từng phút, từng giây qua đi. Trong tâm trí của anh, bao nhiêu mưu cơ đều sắp đặt sẵn sàng từng câu nói, từng cách trả lời, chỉ chờ sẵn để giúp anh trong một cuộc chiến đấu. Tuy vậy, anh cũng hiểu rằng đây là chốn hang hùm. Một khi người ta đã vào, thì khó lòng ra thoát khỏi. Lòng anh có một sự hồi hộp băn khoăn, cùng với những cảm tưởng lo âu chưa bao giờ thấy. Nụ cười vẫn tươi nở, đôi mắt trong sáng trên khuôn mặt bình tĩnh, chỉ là thứ mặt nạ mà anh cố gắng giữ nguyên để đánh lừa người thiếu nữ. Nhưng người thiếu nữ cũng mỉm cười, và đôi mắt hóm hỉnh của cô ta dường như cũng tỏ cho Phong biết rằng cô ta trông thấu rõ điều anh muốn giấu. "Ông Lê Phong." Tiếng gọi dịu dàng và không có một chút gì mỉa mai hay có ác cảm. Phong hơi quay đầu về phía người thiếu nữ. Nàng cau đôi mày lên, đợi và không nói gì. Người thiếu nữ lại tiếp: "Ông Lê Phong, chắc hẳn ông không ngờ rằng hôm nay có cuộc trùng phùng mau mắn đến thế này nhỉ?" Phong đáp: "Vâng, ngờ, nhưng tôi không lấy làm lạ. Ở đời có sự ly kỳ, Tôi là người ưa được ngạc nhiên, và chỉ có sự ngạc nhiên mới làm cho tôi rung động. Sau một tiếng cười nhỏ, người thiếu nữ nhìn Phong chăm chú, như trước một trò hay hay. Cô ta se sẻ lắc đầu. Nhưng có một sự ngạc nhiên mà không đợi đến bao giờ, thì hôm nay tôi được hân hạnh đem đến tặng đấy. Phong cười sung sướng. Ột nhỉ, tôi có thể biết ngay được không? Ông đoán thử xem. Phong làm bộ mím miệng, chau mày và như người tìm mãi một bí mật nhưng không ra. Anh nhũn nhẵn thú thật. Tôi xin chịu, không thể đoán được. Người thiếu nữ nói. Ông Lê Phong hôm nay lười nghĩ thật. Vì câu chuyện có gì là khó khăn đâu. Cuộc gặp gỡ của ông với tôi hôm nay đối với ông là một thành công. Cuộc khám phá được vào nơi xào huyệt. Nhưng chắc không ngờ rằng nếu không có chúng tôi giúp sức, thì không đời nào ông biết được chỗ ở này. Phong hết sức trầm tĩnh để khỏi lạc giọng. Anh cố hỏi một cách tự nhiên. Thế nghĩa là... Nghĩa là tôi đã dùng một mưu nhỏ để mời ông vào đây. Người lạ mặt đã qua ở vườn hoa hàng đậu vừa rồi, đứng rình trước một hàng cà phê, rồi sau cùng vội vã về cấp báo ở đây. Cái người mà ông đã chịu khó theo đuổi một cách rất công phu. Thưa ông Lê Phong, đó chính là một người dẫn đường mà tôi cử ra để cho ông tìm thấy lối. Thực là một đòn khá nặng. Nhưng Phong nén chịu và cố tươi cười. Anh gật đầu khen. Thì ra tôi vào đây là nhờ cái nhã ý của chủ nhân. Chỉ tiếc rằng không thể đền đáp được sự ân cần đấy. Vì thế nào, trong một giờ nữa, tôi cũng sẽ ra khỏi đây. Lúc ra cũng như lúc vào, có lẽ lại còn dễ dàng hơn nữa. Phong đưa mắt nhìn bọn người trước mặt và giữ một thái độ khinh mạn, tuy rằng vẫn lễ phép. Bọn mấy người đàn ông chăm chăm nhìn vào anh, tỏ ra vẻ ngạc nhiên một cách khôi hài. Một vài nụ cười không giấu vẻ mỉa mai. Người thiếu nữ nói, tôi cũng rất lấy làm tiếc, vì rằng không thể để người khách của tôi ra chóng được đến thế. Vì lẽ gì, ông Lê Phong sẽ biết sau. Chủ ý của tôi bây giờ là hãy lưu ông lại ở đây ít lâu. Xin ông coi đây như là nhà của ông. Một nơi tuy chật hẹp, nhưng cũng có đủ phòng sách, đủ có báo chí, giấy bút để cho ông đỡ buồn. Ông muốn sai bảo điều gì thì đã có người túc trực. Điều chúng tôi xin ông nhớ kỹ là ông đừng tìm cách phụ lòng chúng tôi. Những người hầu hạ ông, nếu cần, lại là những người biết cản trở ông một cách rất khe khắt. Người thiếu nữ đứng dậy, đưa tay bám vào thành ghế. Tức thì một hồi chuông văng vẳng ở đằng xa. Cô ta trông đồng hồ đeo ở tay, ngoảnh lại bảo hai người đàn ông đứng ở sau. Có lẽ bây giờ anh Dũng đã tỉnh rồi. Miếng vỏ của ông Lê Phong đã giúp anh ta ngủ đi một giấc ngắn. Hai người tìm người khác thế chân Sung, để Sung đứng hầu ngoài cửa buồng này. Rồi ngoảnh về phía cửa trong, người thiếu nữ bảo hai người vừa bước tới. Các anh lúc nào cũng phải ở gần đây, để cho ông Lê Phong sai bảo. Anh Thức chỉ cho ông các buồng tắm, buồng ngủ. Còn anh Thịnh thì sẽ hỏi ông dùng những thức ăn gì và vào những giờ nào. Tôi muốn rằng cái thời kỳ của ông Lê Phong ở đây có lẽ là rất lâu. Ông không phải phàn nàn về các anh một điều gì cả. Các anh phải vâng lời ông, như là vâng lệnh tôi. Duy có một điều ông muốn ra khỏi đây thì các anh không được phép chịu ý. Trong bao nhiêu lời của người thiếu nữ nói, Phong không hề thấy có một tiếng gì là hách dịch. Song những câu ngọt ngào, ôn tồn đó được các người bộ hạ kính cẩn như là một hiệu lệnh oai nghiêm. Bọn đàn ông cúi đầu lui ra. Người thiếu nữ uyển chuyển bước về một góc phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống một bàn trang sức nho nhỏ và xinh đẹp, vừa chăm chỉ sửa lại nhan sắc. Công việc tự nhiên và ngoan ngoãn có một thứ ý vị trẻ thơ khiến cho Lê Phong phải lấy làm ngạc nhiên. Cô ta ngửa đầu ra kẻ một nét lông mày, tô lại một chút son môi, uống éo ngắm mình trong gương, và sau cùng đứng lên lại gần Lê Phong, thân mật như một cô bạn âu yếm. Ông Lê Phong ở nhà nhé, tôi có việc cần phải đi, không thể tiếp chuyện ông được bây giờ. Cô ta toàn nói thêm một câu gì, nhưng chợt ngừng, nhíu mắt nhìn sững Lê Phong một hồi, rồi lẳng lặng bước ra cửa. Lê Phong nghĩ thầm, kỳ dị thật. Anh cắn lấy môi, mắt dán lên cánh cửa vừa khép lại. Khóa trong ổ kêu lên mấy tiếng gọn, giữa một sự im lặng ấm êm dịu dàng. Anh thông thả quay nhìn sự tĩnh mịch của khắp gian phòng, bụng bảo dạ. Lê Phong ơi, thế là mi bị tù rồi. Đời tù của Lê Phong bắt đầu bằng một giấc ngủ rất ngon lành. Ở vào những trường hợp khó khăn như lúc này, anh cần đến sức nghỉ phi thường, sự sáng suốt tột bậc của tinh thần. Cho nên anh nghĩ để các bộ phận của dây thần kinh được hoàn toàn nới giãn, lặn hết trực giác, để rồi thu bao nhiêu sức mạnh, nâng lên với lòng sôi nổi chiến thắng, để làm việc. Phong thư thái trong bộ áo ngủ mới. Anh ngắm mình qua bộ y phục mỏng, nhẹ. Quần áo là một thứ hàng lụa đắt tiền. Những sọc to thẫm cách nhau với màu tím nhạt, phơ phất điểm hồng. Phong bước ngang dọc trong cái thế giới đặc biệt của mình, mỉm cười với ý nghĩ. Những phút thiêng liêng cẩn trọng, trong lúc sửa soạn, ta mua khí đắt. Anh chợt đứng lại, tay nọ bọc trong lòng tay kia, đầu hơi nghiêng, mắt liêm diêm và đôi mày nhíu lại như đứng ngắm kỹ một công trình vô hình. Hay nói cho đúng, anh đang thụ hưởng cái dáng yêu kiều của một trai giai nhân tuyệt sắc. Anh lẩm bẩm, chà, đây là cái quà, một thứ quà riêng, ưa chuộng của ta. Chủ nhân có nhã ý đem tặng cho ta chứ. Lê Phong yêu đời nhỉ? Thiếu nữ đứng thẳng thắn ở bậc cửa, sẽ ngã đầu chào. Phong hơi sửng sốt, ngừng bặt, định thần nhìn ra trước mặt, chỗ có tiếng nói. Cô ta vào từ bao giờ anh cũng chẳng hay. Có lẽ đó là lúc anh đang quay lưng đi về phía cửa, xéo ra góc phòng đằng kia. Sự tức giận bị người bắt gặp, đương lúc tự do phát biểu ý tưởng, vụt bùng lên. Nhưng anh át ngay đi được và đáp lễ một cách văn vẻ. Ồ, có khách quý lại chơi mà tôi không ra nghênh tiếp, xin cam chịu lỗi. Nàng liếng thoáng đáp liền, lỗi về phần tôi vì tôi không báo trước. Phong ra bộ như một người chủ nhà xin lỗi khách vì nhà cửa thiếu thốn. Tôi mới đến ở, chưa có dịp mắc chuông. Anh giơ tay gần đầu người thiếu nữ, dùng ngón tay trỏ ấn mạnh vào cái khuy trắng ở tường. Tiếng len keng vừa dứt, cái mặt bầu bỉnh và đôi mắt gườm gườm của Sung lấp ló toan vào. Mà anh ý tứ nhìn người thiếu nữ, cái chuông này chỉ để gọi người hầu cận trung thành của tôi thôi. Người thiếu nữ ròn rã quay sang bảo Sung. Đấy, anh Sung nghe đấy. Ông Lê Phong đã có lời khen anh đấy. Anh ráng mà hầu hạ ông cho chu đáo, rồi sẽ có thưởng nghe không? Người thiếu nữ đưa tay khép cửa, rồi đứng im lặng nhìn Lê Phong. Phong kiểu cách chỉ chiếc ghế mời. Quý khách chắc có việc phải ở lâu. Xin mời cô ngồi, kẻo mỏi. Vừa nói, cô ta vừa hóm hỉnh liếc Lê Phong. Cảm ơn chủ nhân, vì từ nay ông Lê Phong sẽ là chủ nhân ở đây, nếu... Người thiếu nữ chợt ngừng bặt, nhìn vội vào mắt của Lê Phong và bối rối ngoảnh đi. Vẻ mặt cô ta dần dần dịu xuống, đôi mắt mơ màng như rõi theo ý nghĩ xa xôi, giống hệt một nữ kịch sĩ có tài. Nàng đổi ngay sắc mặt, nhanh nhảu tiếp. Nói thế thôi, Chứ ông Lê Phong... Thiếu nữ đưa tay vuốt tà áo, rồi như chợt nhớ ra, nhìn xuống ngay. Sáng nay tôi lười trang điểm quá, các đồ trang sức để quên trong này. Cô ta đi lại phía bàn con. Ông Lê Phong cho phép tôi lấy ra nhé. Phong đứng xem người thiếu nữ thu gọn cái hộp phấn sáp, gương lược. Hôm đó cô ta mặc một chiếc áo sa tanh màu đen. Hàng mềm như dính theo các đường cong thon thon của thân hình đều đặn. Đôi dép nhung cùng màu vừa vặn, khít lấy cái bàn chân trắng nhỏ. Hai ống quần lụa trắng, bông phủ gần kín đôi gót hồng hồng bé tí xíu. Mỗi một cử chỉ, một dáng điệu của người thiếu nữ là một sự nhịp nhàng kiều lệ mà Phong nhìn bằng đôi mắt chăm chú và tươi cười. Cô ta ưỡn ngực soi vào gương, đeo chuỗi hạt vào cổ và mơn sửa lại mái tóc ở sau gáy. Phong nghĩ ngay đến những gia nhân bí mật trong truyện cổ, những thứ nhan sắc ghê rợn đắm đuối lả lướt trong bóng âm cung và mùi thơm tím biếc của xạ hương. Anh lại nghĩ đến một đoạn của truyền thuyết Tàu, một truyện huyền ảo và nên thơ anh đọc đã lâu năm và nay vẫn giữ nguyên những hình ảnh kiều mị lẳng lơ trong phần mộng thơ của tâm tưởng. Cuộc đời thực tế hồ như khiến Lê Phong không bao giờ mơ mộng. Anh chỉ có những ý nghĩ thiết thực và chỉ làm những việc thiết thực. Những tình cảm tuy ẩn rất sâu kín bao giờ cũng dồi dào sẵn có trong lòng anh. Tất cả những sự ấy đến nay được dậy lên như thức tỉnh bởi một quyền lực kỳ bí. Phong gợn người lên một lượt. Một cảm giác khoan khoái, đê mê, chạy một luồng dài trên da thịt. Và cùng lúc đó, Phong thấy lòng lo ngại một cách to rộng lạ thường. Mắt anh vẫn mơ hồ theo cử chỉ đẹp đẽ của người đàn bà kia. Miệng anh không có cớ gì, cũng nhẹ nhẹ mỉm cười. Và anh đứng yên, đứng im lìm, đứng như thế trong 3-4 phút đồng hồ, không ngờ một tí nào rằng anh đang vô tình đóng vai một chàng ngẩn ngơ vì sắc đẹp. Bỗng nhiên người thiếu nữ quay lại, hai mắt đen biếc, trong một giây đăm đăm nhìn anh không chớp, giơ cao ngang mặt một vòng hạt trai to, xanh trong biếc. Ngón tay cái và ngón tay trỏ khi cầm rón lấy một hạt ngọc, bàn tay hơi xòe ra và ngón út cong vút lên như một búp măng non. Cô hé miệng toan hỏi Phong một câu gì, nhưng khi nhận thấy vẻ mặt mơ màng của Phong thì cô ta im bặt, chớp mắt liếc ngang Phong một cái rất nhanh rồi quay lại săn sóc những đồ nữ trang quý báu. Cô ướm hết chuỗi này đến chuỗi khác, đeo thử lần lượt hàng 20-30 chiếc vòng nhẫn đủ kiểu, rực rỡ đủ mọi màu. Cô ham mãi trong cuộc trang sức, ngắm nghía như say sưa bởi tấm nhan sắc lộng lẫy mê hồn của mình. Ở con người ngọc ngà ấy, Phong nhận thấy có một luồng điện, một sức mạnh, một hơi ấm, dịu, tỏa ra và chập chờn từng đợt sống nhịp nhàng bao phủ lấy người anh. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật dài. Người mềm lả đi như một sợi bún. Anh hơi hoang mang thấy rằng nếu cái giây phút này kéo dài ra nữa thì có lẽ cả thân anh sẽ tan ra như khói mất. Một tiếng cười làm anh bừng tỉnh. Tâm trí sảng khoái cùng trở lại với anh như làn chớp. Phong quắt mắt nhìn người thiếu nữ. Cô ta chẳng biết vô tình hay cố ý đang uốn éo cười với bóng ở trong gương. Thấy cảnh đùa ngộ nghĩnh ấy, cách vui nghịch như một đứa trẻ nhỏ, Phong bật cười, nói tỏ ra cái ý nghĩ ấy. Trẻ thơ lạ thường. Giọng anh nhỏ nhẹ bay ra như một hơi thở. Người thiếu nữ vùng xoay trở lại, đưa mắt trong Phong, không chớp. Cô ta á lên một tiếng, rồi quay phắt đi. Khuỷu tay của cô ta khép vào trước ngực. Hai bàn tay xòe ra như mấy cánh hoa, rời lá, đỡ lấy cặp má nóng bừng. Thoáng qua gương, anh nhìn rõ một khuôn mặt hồng tươi, trong đài tay sen trắng mát. Hai tia mắt người sáng long lanh như sao. Đôi môi đỏ thắm của cô ta hé mở, để lộ một nét trắng phau của hàm răng nhỏ. Phòng lắng hơi, chăm chăm ngóng đợi. Có một sự gì nao nao kích thích, làm cho anh muốn rướn lên về phía người ấy. Một giây im lặng, bức rứt đến khó chịu. Tiếng quay của quả nấm rất mạnh. Cánh cửa bật mở, một khối người như lao vào theo luồng gió. Phòng cứng người trố mắt nín đợi. Người đó, thường, quắc mắt mím môi, nói mấy câu như đọc điều lệnh bằng một thứ tiếng lóng mà Phong không hiểu. Người thiếu nữ ngẩng mặt lên, hai bàn tay níu lấy cạnh bàn, nay buông thõng xuống, nắm chặt, áp vào đùi. Lâu dần Lê Phong thấy một vẻ oai nghiêm đáng sợ ở thiếu nữ. Cô ta vên mặt lên, nhìn rất thẳng, hất hàm, ra hiệu cho thường. Anh này tức khắc lui ra, vội vã như một người trốn tránh. Thiếu nữ quay lại, ôm cái hộp gỗ mun và lạnh lùng, thong thả đi ra. Cái trạng thái lạ lùng trong lúc vừa qua của tâm hồn mình, tính nết kỳ lạ của người thiếu nữ, cùng với đoạn kết đột nhiên xảy ra một cách bất ngờ. Bằng ấy thứ, bây giờ làm cho Phong xao xuyến, phân vân không biết đường nào để đặt ý nghĩ. Anh vẫn còn ngờ rằng, đấy là một đoạn phim ngắn, chiếu nhanh trên màn ảnh. Chắp hai tay sau lưng, Phong qua hết phòng này sang phòng nọ. Anh bước từng bước rất dài, như muốn đo diện tích của các căn buồng. Cứ cái dáng điệu như thế, anh đi đi lại lại, hùng hổ như con cọp ở trong củi. Sự bực dọc có lẽ trút dần dần xuống gót chân, để theo bước đi thoát ra bên ngoài. Đến lúc Phong đứng lại ở cuối phòng đầu, ngắm lại các cửa buồng ngõ tung, thì anh đã thấy lòng hơi nhẹ nhõm. Đứng trầm ngâm hồi lâu, anh sắp sửa đem trí xét đoán phân tách, suy tính về trường hợp và số phận của mình, nghĩ cách vượt khỏi tù hãm, để lại được ra thảnh thơi vùng vẫy trong cuộc săn đuổi, trò vui táo tợn mà Phong vẫn hằng tìm kiếm. Anh lại thấy trực giác bị khiêu động, tâm hồn rung động say sưa. Phong xoa mạnh hai tay vào nhau, lẩm bẩm. Lê Phong ơi, mi chả vẫn thường nói, cuộc chiến đấu càng gay go chừng nào, đời của mi càng được sống từng phen nồng ấm chừng đấy chứ. Anh giơ tay trỏ lên trời, há mồm, sắp diễn thuyết một tràng nữa, như những khi anh hăng hái, thì bỗng ngưỡng mặt. Phong thu mình lại, lom khom chăm chú ngắm sự kỳ lạ vừa đến, ngắt lời diễn của mình. Phong ngừng lại giữa nguồn hùng biện. Mắt anh nhìn sững lên cánh cửa vừa khép lại. Hình như anh thấy, vẽ trên mặt gỗ là những cảnh tượng hết sức lạ lùng. Đó là những cảnh tượng anh thoáng thấy trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhanh chóng như làn chớp, nhưng không đời nào anh quên. Mắt Phong có một sự tinh tường khác lạ. Anh thấy được những sự mà con mắt thường phải chăm chú lắm mới nhận thấy. Đó là một đức tính hiếm có, một khiếu rất quý báu của trực giác đã nhiều lần cứu giúp anh trong những trường hợp khó khăn. Vừa rồi người thiếu nữ bước ra khỏi phòng, và trước khi khép cửa lại, Phong bắt chợt bàn tay cô ta đưa về một phía. Cử chỉ ấy trông thành thuộc, tỏ ra là người thiếu nữ đã quen lắm. Ngay lúc đó, những tiếng động đặc biệt đưa tới cùng với mấy tiếng chuông khe khẽ kêu. Phong hiểu ngay. Trong trí anh, rõ rệt hiện ra như in trên một tờ giấy, cả một bộ máy móc tinh xảo mà anh có thể biết được các then khóa sau này. Sự kích thích lại làm anh minh mẫn thêm. Phong nghĩ lại những câu nói lóng vội vàng anh vừa được nghe. Phong ngạc nhiên rằng, sau lúc đó, anh đều hiểu được cả. Trong giây phút, những lời bí mật rắc rối hình như tự dàn xếp đâu vào đó, theo một ước khoảng mà Phong tự dưng gỡ ra được. Phong như người gặp may, bắt được cái chìa khóa lạ lùng để mở cửa những kho tàng huyền bí. Anh gật gù, bụng bảo dạ. Ngôi phúc tinh của mình còn sáng. Lê Phong sẽ thắng được trận và thắng ở ngay trong hang hùm. Phong xem đồng hồ tay, vẻ mặt hớn hở, ung dung đến ngã người trên ghế, hít vào một hơi thở khoan khoái và thấy tất cả sự vui sống ở đời. Anh lắng tai nghe sự tịch mịch ở trong phòng. Giữa nơi tù hãm này, anh không thấy một cảm tưởng gì là đè nén. Phong lấy thuốc hút, mỉm cười với những ý nghĩ mới đến và để cho tâm trí phơi phới bay trong một bầu trời vơ vẩn. Phong biết rằng lúc này không phải là lúc băn khoăn. Anh sẽ có đủ tài lực ứng biến khi nào cần phải hành động. Sự nguy hiểm mà Phong dấn thân vào một cách đột ngột lúc đó gần như là một trò vui mới mẻ. Mỗi một sự ngạc nhiên là một điều thú vị, và Phong nô đùa với sự nguy hiểm như người làm trò xiếc thành thạo giỡn múa trên sợi dây căng. Trong lúc đó, ở nhà báo thời thế có một sự hoạt động khác thường. Ông chủ bút Văn Bình ngồi ở sau bàn giấy, vừa cắt đặt các công việc cho nhà in xong, thì cánh cửa phòng bỗng mở. Bốn phóng viên đứng đợi lệnh, tuy đã quen với các việc đột xuất, lúc đó cũng phải sửng sốt vì thấy vẻ hốt hoảng của người vừa bước vào. Đó là người đàn ông thấp bé, ăn mặc tiều tụy, trông như một người thất nghiệp lang thang ở khắp đường. Mặt người ấy cắt không còn hột máu, hai mắt lo sợ nhìn khắp mọi người như có ý tìm tòi. Vừa trông thấy Văn Bình, hắn ta đã lại bên và hỏi dồn: "Anh Bình, Mai Hương đâu? Mai Hương đâu?" Anh nhận ra là người phóng viên chân tay của Lê Phong, anh hỏi: "Cái gì? Cái gì thế?" Người kia không đáp, vẫn hỏi: "Mai Hương đâu? Mai Hương chưa đến à?" "Đến rồi, nhưng lại vừa mới đi. Có việc gì thế?" "Việc gì? Lê Phong bị bắt rồi." "Bị bắt à? Nhưng từ bao giờ?" "Từ 5 giờ chiều. Phong dẫn tôi với ba anh nữa đi theo hẹn đến Mã Mây, nhưng không thể nào tìm thấy được những dấu hiệu anh ấy dặn từ trước. Bọn chúng tôi xin nghi, lập tức mở cuộc điều tra thì biết anh ấy bị đảng Tam Sơn lừa vào tròng." Văn Bình đứng phắt dậy. Sự kinh ngạc khiến anh không nói được lời nào. Anh biên vội mấy chữ lên quyển sổ nhỏ, ra hiệu cho một người cầm đi tức khắc, rồi vặn dây nói: "Alo, 6363, bản đấy phải không? Văn Bình đây. Lê Phong bị bắt rồi, anh để hai người lại canh ở đấy. Còn ba người thì phải đi với anh lập tức lại đây. Đúng rồi, ở Mã Mây, 5 giờ, đến ngay, nghe không?" "Được." Quay lại phía người phóng viên, Văn Bình đáp: "Trong 1 giờ nữa thì phải tìm thấy Lê Phong. Các anh phải đem toàn lực ra hoạt động. Anh Lư phải ở luôn ở đây để đợi tin đưa đến. Một anh đi báo cho Mai Hương biết và bảo lại đây ngay. Hiện giờ thì chưa có một dấu vết gì. Công việc rất khó khăn, nhưng nếu các anh biết mở mắt tinh tường ra mà nhìn thì thế nào ta cũng phải thắng. Điều cần nhất là tôi xin các anh hãy giữ bình tĩnh hết sức. Hết sức mau lẹ, nhưng cũng phải hết sức yên lặng mà tiến hành." Bình vừa nói dứt thì cửa phòng lại bật mở. Một người ăn mặc như người bán báo, không chào ai hết, xăm xăm chạy lại nói nhỏ vào tai Văn Bình. Bình cau mày, vẻ mặt mỗi lúc một lo ngại thêm. Anh đưa mắt nhìn khắp lượt các người đứng chung quanh, miệng lẩm bẩm: vô lý, có thể như thế được ư? Anh ra hiệu cho người mới đến theo anh sang bên kia phòng. Bình hỏi người bán báo: anh có chắc không? Người kia gật: chắc. Nhưng sao anh biết? Lê Phong vẫn chú ý đến hắn, nghi ngờ ngay từ lúc xảy ra án mạng ở phố Huế và dặn tôi phải coi chừng. Tôi điều tra thì thấy có 3 lần hắn vào trong ngõ Mã Mây. Bình cắn lấy môi, ngẫm nghĩ một lúc rất lâu. Đột nhiên anh ngẩng lên, đổi hẳn vẻ suy nghĩ ra vẻ tươi cười và dặn nhỏ: anh phải giữ việc này bí mật hết sức, phải làm như không có chuyện gì xảy ra hết. Danh dự của thời thế với tính mệnh của Lê Phong đang gặp một lúc nguy hiểm ghê gớm. Còn hay mất là ở lúc này. Anh đến ngay nhà Lê Phong, bảo thằng Biên đưa các giấy má của Phong mới ghi chép về vụ này rồi đem đến nhà báo ngay. Để làm gì? Tôi mới nghĩ ra một ý quan trọng. Những điều rất nhỏ nhặt như một sợi tóc có thể làm manh mối cho ta thấy được những điều phi thường. Bình cười gằn, vì anh chợt thấy những lời nói và cử chỉ của anh bây giờ giống như giọng điệu của Lê Phong, người bạn mà anh chịu ảnh hưởng. Anh tự thấy có một nhiệm vụ quan trọng, phải điều khiển một cuộc chiến đấu lớn, và ngạc nhiên thấy mình hăng hái mạnh mẽ khác thường. Thường ngày trong lúc làm việc với Lê Phong, anh vẫn bị Phong coi thường, đôi khi lại phải nghe những câu của Lê Phong chế giễu hoặc chê trách. Bình vẫn mong có dịp để tỏ cho Lê Phong biết rằng mình không đến nỗi đổ tồi như Lê Phong tưởng. Nhưng những dịp đó nhất định không chịu đến. Bao nhiêu vụ bí mật để người ta có thể trổ tài được, Lê Phong đều chiếm lấy và khám phá được rất nhanh chóng, không để cho Bình kịp có thời giờ đem phương pháp riêng ra để thử nghiệm hoặc để thực hành. Bình không ngờ có một cái tai nạn nguy khốn cho người bạn thân lại chính là cơ hội trổ tài mà anh thường mong mỏi. Bởi vậy, tuy lo sợ cho bạn, anh cũng hơi có ý mừng cho anh. Và nhận lấy cái trách nhiệm này, Bình có vẻ đạo mạo, quan trọng. Anh để một tay lên vai người trước mặt, nói một câu thân mật, rắn rỏi: anh đi đi, tôi trông vào anh đấy. Rồi lẳng lặng mở cửa, tiễn chân người kia đến tầng cầu thang. Lúc Bình trở lại phòng chủ bút, thì anh đã có chương trình sẵn sàng. Anh mở cửa bước vào, vừa toan dặn bảo mấy người chân tay, thì bỗng cau mày như gặp một điều thất ý. Sau bàn giấy, Mai Hương đã ngồi ở đó và đang chỉ tay vào một bức địa đồ dưới mắt chăm chú của bọn phóng viên. Kìa, cô Mai Hương đến lúc nào thế? Tôi vừa đến. Cô đến vừa may. Tôi đang cần bàn với cô một việc quan trọng. Tôi cũng vậy, nhưng chuyện quan trọng của anh là chuyện gì? Lê Phong bị bắt rồi. Vâng, thế rồi sao nữa? Sao? Bây giờ phải tìm cách xử trí với bọn Tam Sơn chứ. Tuy vẻ mặt đăm đăm, Mai Hương cũng phải mỉm cười. Cái tin quan trọng của anh báo hơi muộn, vì tôi biết tin ấy đã nửa giờ rồi. Còn đối phó với bọn Tam Sơn thì đây tôi đã có cả một kế hoạch chu đáo. Vừa rồi tôi đã phân giải cho các anh này biết và xin anh cũng giúp vào đó một tay. Trước hết, anh giữ một cái trọng trách, nhận các tin tức từ giờ đến nửa đêm. Anh phải ở luôn nhà báo cùng với ba anh Lương, Hữu và Lịch. Các anh khác sẽ theo tôi đến Mã Mây, một mặt báo cho Sở Liêm Phóng. Nghe giọng nói và thấy cử chỉ lanh lẹn của người thiếu nữ, Văn Bình biết rằng trong việc này Mai Hương thế nào cũng sẽ thành công. Anh nghĩ thầm, hết Lê Phong lại đến Mai Hương, họ không lúc nào để cho mình có được một dịp tốt. Tuy nghĩ thế, Bình cũng thấy vững tâm hơn trước, vì lúc đó anh sẵn lòng nhũng nhặn để tự thú với mình rằng về tài hành động anh cũng còn một đôi chỗ kém Mai Hương. Mai Hương quay số điện thoại, rồi một tay áp ống nghe vào tai, tay kia cầm bút chì, dò đường lối trên tấm bản đồ Hà Nội. Alo, tôi muốn nói chuyện ngay với anh Vượng. À, anh Vượng đấy à? Tôi đây, Mai Hương đây. Việc đến đâu rồi? Anh được tin gì thêm nữa không? Tôi biết rồi. Cũng biết rồi. Vâng, vâng. Vâng. Thế còn số 33? Thế nào? Sao chưa đi? Được. Hay lắm. Anh phải nhớ kỹ lúc này đang là thời kỳ lãng mạn. Văn chương theo một khuynh hướng rõ rệt. Và sự mơ màng, anh nhắc lại đi. Chỗ này Mai Hương dằn từng tiếng, vẻ mặt và giọng nói khác lạ, khiến cho Văn Bình không hiểu ra sao. Anh thử nhắc lại xem. Không, văn chương theo một khuynh hướng rõ rệt về sự mơ màng. Được rồi, được rồi. Người ta chú ý đến nhiều tác phẩm có tính cách diễm tình. Tình cảm dẫn hành vi và thực tế nhường chỗ cho mây bay gió cuốn. Vâng, tôi hiểu, soạn giả quan tâm nhất đến cái lý thuyết nghệ thuật thuần túy và nhất thiết cho những chủ nghĩa phản đối là vô giá trị. Anh nghe rõ chưa? Vâng, vâng, anh phải hành động ngay. Tôi thì khảo cứu về phái tượng trưng, còn anh thì đọc ngay những bài thơ dạo tình của thế kỷ thứ 18 nhé. Những câu nói ấy trong trường hợp này có ảnh hưởng kỳ quặc. Văn Bình mở hết sức to hai con mắt, miệng cũng há rộng như miệng của đứa trẻ đợi một thức ăn. Cứ thế trong mấy phút, Mai Hương thong thả đặt ống điện thoại xuống. Vẻ mặt nghiêm trang của cô lúc đó bỗng thành vui vẻ khi cô thấy sự kinh ngạc của Văn Bình. Anh bỏ hộ tôi cái vẻ mặt ngộ nghĩnh ấy đi. Câu chuyện văn chương của tôi vừa rồi, tưởng anh cũng hiểu chứ. Bình càng kinh dị. Tôi hiểu à? Phải, tôi hiểu thế nào? Mai Hương mỉm cười, hiểu rằng đó là những lời nói bóng. Kẻ thù của ta có những tai mắt vô hình và rất tinh tường. Tất cả cơ mưu của tôi là ở những câu vừa rồi. Những câu đó có những ý nghĩa quan trọng mà chỉ có tôi với anh Vượng nghe vỡ. Nếu như không làm thế, thì bao nhiêu cuộc dự định của tôi trong những giây phút này, bao nhiêu kế hoạch tôi dặn dò anh Vượng sẽ bị bại lộ. Mai Hương chợt giữ vẻ nghiêm trọng, mắt chăm chú nhìn lên bức họa đồ. Miệng cô mím lại và hai gò má ửng hồng. Bình biết rằng cô đang đem hết năng lực của trí khôn ra để làm việc. Anh lại thầm phục sự bình tĩnh của người thiếu nữ. Ở một người đàn bà khác, dù rất thông minh và lanh lẹ, công việc sẽ không được điều khiển một cách mực thước đến thế. Vì thế, Bình nhận thấy Mai Hương là một người thiếu nữ trí thức, có một trí khôn và một tấm lòng quả cảm khác thường. Cô bảo Văn Bình, ta không cần phải hấp tấp nhiều, cũng đừng nên lo sợ thái quá. Cái nguy hại xảy đến cho anh Lê Phong rất gần, rất lớn, và bọn Tam Sơn có thể gọi là bọn xuất quỷ nhập thần. Nhưng ta không thể nào đối phó bằng cách hành động vội vàng được. Trước đây hơn nửa giờ, những người giúp việc của tôi báo cho tôi cái tin thứ nhất về anh Lê Phong. Tức khắc, tôi xếp đặt ngay công việc của tôi. Tôi thấy cả một cuộc chiến đấu hết sức gay go, hết sức nguy hiểm. Nhưng tôi không sợ thất bại. 20 phút sau cái tin dữ dội ấy, tôi đã sắp xếp được 1/3 công việc. Và hiện nay, những việc ấy đang tiến hành. Tôi dùng hết lực lượng của chúng ta, tất cả bộ phóng viên của Thời Thế ở Hà Nội, vừa chính, vừa phụ, đang tuần tự theo một mệnh lệnh khắt khe. Tôi có thể, trong đồng hồ trước mặt, đoán được từng hồi thành công của từng công việc. Cô xem đồng hồ tay và nói tiếp. Đoan và Bình Hai sắp đến đưa tin một phần kết quả đấy. Vừa dứt lời thì cửa phòng mở ra và hai người ăn mặc quần áo ta bước vào. Hai người đàn ông nho nhã và hơi có vẻ lù đù. Nhưng nói lên mấy câu thì bao nhiêu vẻ cũ kỹ quê mùa chỉ còn lại ở bộ y phục. Mai Hương hỏi, thế nào anh Đoan? Người tên là Đoan đến ngồi mớm bên cạnh bàn, lấy thuốc lá ra hút một cách rất gọn và nói bằng một giọng mau lẹ, tươi cười. Chị Mai Hương hẳn bằng lòng. Tôi với Bình con chỉ mất 5 phút là tìm được manh mối. Đúng như lời tôi dặn chứ, không sai một ly. Người tên là Bình con đang dở cuốn sổ tay cũng ngẩng lên. Chúng tôi cũng vừa gặp vượng, chắc chắn lắm. Anh ấy bảo nếu bọn Lộc với bọn Khang thường đúng hẹn, thì thế nào cũng hy vọng biết chỗ Lê Phong bị giam. Thế còn Văn bán báo? Chu dặn Văn đợi quán ở đầu hàng buồm. Theo lời vượng, thì cái xe đạp mà Lê Phong đi đã tìm thấy. Một thằng bán lạc rang đứng giữ từ lúc 5 giờ chiều. Quán hỏi nhưng nó không biết gì. Quán tìm cách lùng khắp một vùng Mã Mây để tìm hết các ngách phụ, rồi sẽ báo tin cho Văn. Ồ, cái ngõ số 1, bọn phu xe vẫn canh gác cẩn mật lắm. Mai Hương vẻ mặt khoan khoái, gật đầu ra ý hiểu rất minh bạch về những điều rắc rối của hai người. Cô nghĩ một lát, rồi ngẩng lên, nói, được lắm, việc đã gần có thể được gọi là xong xuôi rồi. Trước đây chỉ 5 phút thôi các anh ạ. Tôi thú thực là tôi vẫn còn có ý nghi ngại rằng có lẽ ta theo đuổi những cái bóng. Vì bọn Tam Sơn quả thực có những hành tung rất lạ thường. Tôi có vẻ lo sợ như một người đánh cuộc với sự tình cờ. Tuy trong việc này, các kế hoạch của ta đều cẩn trọng và chi ly từng khoảng một. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ tôi tưởng mình có thể cầm chắc được sự thành công. Chỉ còn bước sau cùng, bước quan trọng nhất và nguy hiểm nhất. 7/10 cuộc đã thành tựu, còn 3 phần nữa. Nếu cũng cứ theo nhịp đó mà tiến, thì 10 giờ đêm nay là có thể chụp được cho thời thế những bức chân dung của tên đầu đảng Tam Sơn. Các anh nghe tôi dặn thêm. Mai Hương kéo bức bản đồ lại chỗ mấy người tiện trông, lấy bút chì trỏ vào những đường phố ngang dọc và cắt nghĩa. Ngoài những anh đứng trợ lực, nghe hiệu và đợi tin, chúng ta có 5 người ở ngõ 1 và 4 người ở ngõ sau. 2 gian nhà ở hai bên ngõ cũng có người coi chừng, và Sở Liêm Phóng giúp ta 2 người ở mỗi toán. Thế là quá đủ. Cái ngõ mà tôi và các anh với bọn Viên, Phong, Lợi ập vào sẽ dẫn đến 2 ngã. Ta chia đôi số người ra mà đi sâu vào. Tôi sẽ đi về phía bên trái với bọn anh. Phía này, theo tin điều tra của quán và Văn, có lẽ là lối Lê Phong vào. Ta sẽ đến một cái cổng, và từ đó sẽ tới một lớp nhà bỏ không đã lâu. Trước kia, cách đây 3 năm, đó là một cái địa ngục chứa hơn 100 người ở thuê. Nhưng sau một hồi có bệnh dịch tả, các nhà chuyên trách can thiệp và sở vệ sinh cấm cho thuê, thì chỗ này bỏ không và thành một nơi ghê sợ, không ai dám đến ở. Những người hiếu sự thì đồn là nhà có ma. Bọn chủ nhà lại xin chuyện lôi thôi, tranh giành kiện cáo nhau một hồi vỡ nợ. Luật hộ vẫn để dành, dằn giải chưa chịu xét đến. Chỗ ấy không ai thèm để ý tới, nên có một hãng buôn sắp đặt tiền thuê rẻ để làm chỗ chứa đồ. Hãng buôn đó chính là mặt ngoài của bọn Tam Sơn. Chúng nó dùng đây làm nơi đi về và có đủ cách khôn khéo để không ai ngờ vực gì hết. Cái xào huyệt ấy thực là một nơi căn cứ lý tưởng của chúng. Trong có đủ các ngõ, các ngách, các đường lối bí mật, khiến cho người ngoài không biết thế nào mà dò được. Vả lại rất tiện cho việc trốn chạy nếu có cố biến. Trụ sở Tam Sơn cũng ở đây, một căn phòng kín đáo, hiện đang là nơi giam giữ Lê Phong. Tối nay 8 giờ rưỡi, bọn Tam Sơn sẽ đủ mặt ở đây. Theo như lời ông chủ hiệu Kim Hoàng cho tôi biết, Sở Liêm Phóng sẽ hiệp lực với ta để xông đến bắt họ tận hang. Khẩu hiệu tôi đã dặn kỹ anh Vượng rồi. Khẩu hiệu riêng của ta, vì khác với Sở Liêm Phóng, chỉ cốt bắt kẻ giam. Ta phải đi cứu Lê Phong trước hết, đề phòng cho cơ mưu khỏi lọt ra ngoài. Vì đảng Tam Sơn có một bọn dò thám tuyệt xảo. Đến phút cuối cùng, anh Vượng mới cho các anh biết khẩu hiệu. Bây giờ thì các anh chỉ nên nhớ lấy một điều quan hệ này. Khi nào tới đúng sào huyệt, các anh không cần phải đo đắng gì cả. Nếu gặp bọn giang phi trong đó, bất cứ đứa nào, các anh cứ thẳng tay. Mình mà bị chúng bắt, thì chúng xử với mình thế nào, các anh đã biết trước. Xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay, Mai Hương nói như bảo riêng mình. 35 phút nữa, hoặc 1 giờ nữa là cùng. 1 giờ nữa là cùng. Bỗng chuông điện thoại gọi. Mai Hương hỏi. Alo, ai đấy? Đầu dây bên kia, một câu vội vàng đáp. Tôi, Vượng, chị Mai Hương à? Phải, tôi đây. Gì thế? Gì hả? Tôi vừa được một tin. Câu nói ngắt đứt vì tiếng thở hổn hển. Mai Hương dục. Tin gì? Tin gì hả anh? Câu trả lời khiến Mai Hương chau mày. Thực à? Anh chắc không? Nhưng nó đem Phong đi từ hồi nào? Mới được 10 phút, tôi cho người hết sức tìm dấu vết, nhưng vô hiệu. Nó nhanh nhẹn, kín đáo không thể tưởng tượng được. Tôi mới biết có thế. Có tin gì sẽ báo chị biết ngay. Thôi chào, chị cứ ở nhà báo nhé. Mai Hương vừa đặt điện thoại xuống, thì người lon ton tòa soạn đưa vào cho cô một bức thư. Trên phong bì đề: Cô Mai Hương, nữ phóng viên trinh thám thời thế, Hà Nội. Một nét chì đỏ gạch dưới hai chữ trinh thám như một dấu hiệu mỉa mai. Ai đưa thư này đến? Người lon ton đáp. Thưa cô, một người đàn ông lịch sự đi xe hơi đến. Từ bao giờ? Vừa đến thì tôi cầm lên đây. Mai Hương xé phong bì mở thư ra đọc. Cô Mai Hương, cách sắp đặt cuộc giải cứu Lê Phong của cô rất tài tình và rất chu đáo. Chúng tôi xin phục những cơ mưu của một người thông minh và hết lòng. Hẳn thế nào cô cũng giải cứu được ông Lê Phong ra khỏi tay chúng tôi. Nếu ông Lê Phong vẫn còn ở Mã Mây để đợi cô đến. Nhưng chúng tôi thực tiếc rằng chúng tôi cần đem ông Lê Phong đi nơi khác, êm ấm, rộng rãi và xứng đáng để đón tiếp ông Lê Phong hơn. Xin chia buồn cùng cô vậy. Kính bút, Tam Sơn.